Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2626, suy đoán, canh, 3, Thiên Mộc Tinh, Diệp gia, trong lầu các, Diệp Tích Tình ngồi ở bên giường, nhìn xem Cổ Phong tái nhợt sắc mặt, càng thêm đau lòng, nàng hiểu được mùi vị đó, năm đó nàng và Cổ Vô Nhai bất đắc dĩ mà phân biệt, hai người hữu tình chia tay. Còn vạn phần đau lòng, huống chi, một lần này, Cổ Vô Tình chỉ sợ là vô tình rời đi, đây là bực nào bị thương, muội muội, Phong Nhi sẽ không có chuyện gì, hắn xử lý nhiều như vậy đại sự, nàng sẽ không có chuyện gì. Một bên, Diệp Tích Nhược mở miệng, đúng vậy a, gia chủ, thiếu chủ người hiền tự có thiên tướng, hắn không có việc gì. Một bên, Diệp Vân Thành cũng là nói, Diệp Phương Đình ở một bên, Hồn Thiên Tuấn cũng ở nơi đây, còn có Thanh Phỉ Phỉ, ba người trên mặt đều là lo lắng, bọn họ ở Thiên Cung mật cảnh bên trong, mặc dù cũng là trọng thương, nhưng cuối cùng bị hỏa diễm màn sáng tác động đến, truyền tống ra ngoài, cũng không chết, mà nếu không phải bởi vì Cổ Phong, bọn họ chỉ sợ chết đi từ lâu, cũng ở thời khắc này. Cổ Phong mí mắt nhỏ nhẹ rung động, ánh mắt mọi người lập tức tụ đến. Cổ Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Phong Nhi, người nhìn ta. Phong Nhi, chấm ngoặc kép. Diệp Tích Tình nhìn về phía Cổ Phong, lập tức mở miệng. Mẹ, ngươi thế nào? Làm gì như vậy dáng vẻ khẩn trương? Cổ Phong cười khổ, bờ môi trắng bệch. Phong Nhi, ngươi không sao? Diệp Tích Tình trong nháy mắt thở phào một hơi. Mẹ, ta không sao, nhường ngươi lo lắng. Cổ Phong mở miệng, nhớ tới Cổ Vô Tình sự tình, hắn như cũ đau lòng. Bất quá, hắn biết mình trên vai chức trách, chuyện lúc trước, hắn đều nhớ kỹ. Loại tình huống đó hắn thậm chí đã không cách nào điều khiển tâm tình của mình. Chẳng qua hiện nay, tỉnh lại lần nữa, đã từ bi chỉ ý cảnh bên trong đi ra. Cổ Phong ánh mắt rơi vào trên thân mọi người. Tất cả mọi người ở a. Đại ca, ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi, ta liền biết, ngươi sẽ không có chuyện gì. Chúng ta diệt ma quân đoàn, có thể nào không có đoàn trưởng. Ngoặc kép, Hồn Thiên Tuấn, Diệp Phương Đình, Thanh Phỉ Phỉ ba người đều là cười một tiếng. Giờ phút này, Thiên Soái sau này Phương đi ra, nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt mang áy náy. Đại ca, thật xin lỗi. Cuối cùng Bách Nhiên lựa chọn đi cứu trợ giúp ngươi, mà ta không có dũng khí đi ra. Ta thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Thiên Soái nhớ tới cuối cùng Diệp Bách Nhiên dứt khoát đi ra, mà hắn lựa chọn lưu tại trận pháp quang trụ bên trong. Trong lòng áy náy, nếu như ngươi và Bách Nhiên đều đi ra, chúng ta đều đã chết, ai tới cho chúng ta báo thù? Ngươi làm không sai, và lại Bách Nhiên sở dĩ đi ra có rất nhiều nguyên nhân, sau đó ta sẽ cùng với ngươi giải thích. Cổ Phong nhìn về phía Thiên Soái, mỉm cười, cũng không trách tội, hắn sớm đã lý giải Thiên Soái phẩm tính. Lúc ấy nếu như nhìn thấy bản thân người đang ở hiểm cảnh, Thiên Soái tất nhiên liều chết mà ra, nhưng tình huống khác biệt, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Đại ca, Thiên Soái cảm kích. Giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Diệp Vân Thành trên người. Đại trưởng lão, ngươi không chết? Cổ Phong kinh ngạc, lúc trước hắn nhưng là tận mắt nhìn đến đại trưởng lão bị Ô Lãnh giết chết. Thiếu chủ, ngươi quên, ta tu luyện thất hồn thế thân thuật, ta có một đạo thanh mộc tiên hồn thế thân, nó thay ta chết một lần, sau đó lão phu vẫn nằm dạp trên mặt đất giả chết, thẳng đến màn sáng chạm đến lão phu, thành công rời đi tiên vực di chỉ. Chấm ngoặc kép. Diệp Vân Thành mỉm cười. Cổ Phong lúc này mới nhớ tới, mình đích thật đem thất hồn thế thân thuật để Cổ Vô Tình truyền thụ cho mẫu thân, di nương cùng đại trưởng lão ba người. Giờ phút này cũng là giật mình cười một tiếng. Ngươi lão hồ ly này, ta còn thực sự cho là ngươi muốn vì ta liều mạng đây. Thiếu chủ, ngươi có thể đừng nói như vậy. Lúc ấy ngươi nếu còn có nguy hiểm, lão phu thật là sẽ vì ngươi lại liều một lần mệnh. Đại trưởng lão cười nói. Cổ Phong không có nhiều lời. Hắn biết rõ, đại trưởng lão xác thực sẽ như thế. Ngay sau đó, thông qua được biết, Cổ Phong cũng là biết được. Trừ mình ra, chỉ có Thiên Soái, Diệp Phương Đình, Hồn Thiên Tuấn, Thanh Phỉ Phỉ, cùng Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành còn sống rời đi tiên vực di chỉ. Tiên vực liên minh mặt khác thiên kiêu cùng cường giả tiền bối. Đều chết ở trong đó. Tương đương lần này. Tiên vực liên minh có thể nói là tổn thất nặng nề. Phong Nhi, cuối cùng di chỉ bên trong đều xảy ra chuyện gì? Làm sao chỉ có ngươi một người đi ra? Những người khác đâu? Diệp Tích Nhược không khỏi hỏi. Đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hư không liên minh người. Đều đã chết. Về phần Bách Nhiên, hắn là xạ thủ tiên tôn chuyển thế chi thân. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, đem sự tình đơn giản kể lại một phen. Nhưng cũng lại chưa nói cùng cha mình sự tình. Dù sao rất nhiều chuyện, không thể làm cho tất cả mọi người đều biết. Mọi người nghe thấy âm thầm lấy làm kỳ. Ai có thể nghĩ tới. Một lần này tiên vực di chỉ mở ra. Trên thực tế chính là vì tìm kiếm xạ thủ tiên tôn chuyển thế chi thân. Mà Diệp Bách Nhiên, lại chính là xạ thủ tiên tôn sau cùng chuyển thế chi thân. Đối với Ô Lãnh, thần nữ cùng Tiễn Thánh bị chém giết. Bọn họ cũng là đầy đủ kinh ngạc. Đơn giản nói lên một phen về sau. Mọi người chính là nhao nhao tán đi. Cuối cùng, trong phòng, chỉ còn lại có Cổ Phong cùng Diệp Tích Tình hai người. Mẹ, ta gặp được phụ thân rồi. Cổ Phong mở miệng, những chuyện này, đối kẻ khác không thể nói. Nhưng lại không thể giấu giếm mẹ của mình. Hắn, có khỏe không? Nghe nói như thế, Diệp Tích Tình cơ thể hơi run rẩy. Phụ thân rất tốt, chỉ là, hắn trong thời gian ngắn, như cũ không cách nào trở lại bên người chúng ta. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Cổ Phong đem phụ thân sự tình, nói một cách đơn giản một phen. Đối với tất cả cái này, Diệp Tích Tình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà nàng, cũng tôn trọng Cổ Vô Nhai lựa chọn. Phong Nhi, chúng ta người một nhà, luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thật hy vọng có một ngày, có thể chân chính đoàn tập hợp một chỗ. Còn có Vô Tình, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình nâng lên những cái này. Khó tránh khỏi có chút sầu não. Mẹ, sẽ có một ngày như vậy. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó lấy ra một bình chất lỏng. Đạo, mẹ, tỉnh thần thánh thủy, ta tìm được. Diệp Tích Tình tiếp nhận tỉnh thần thánh thủy. Trên mặt mang vui mừng, có thể để phụ thân thức tỉnh. Diệp Tích Tình tự nhiên cao hứng. Và lại bây giờ tiên vực đại chiến, lập tức phải đến thời khắc sống còn. Nếu như phụ thân thức tỉnh, đối với Diệp gia, thậm chí đối với toàn bộ tiên vực liên minh mà nói, cũng là một chuyện tốt. Bất quá ngay sau đó, Diệp Tích Tình nhìn về phía Cổ Phong, đau lòng mở miệng, Phong Nhi, nhiều năm như vậy, chịu khổ ngươi. Nàng biết rõ, Cổ Phong ở tiên vực di chỉ bên trong, đã trải qua bao nhiêu sinh tử chém giết. Hắn cũng biết, Cổ Phong qua nhiều năm như vậy, đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu. Nhưng Cổ Phong hết lần này tới lần khác không nói. Càng là như thế, nàng càng là thẹn trong lòng. Mẹ, chúng ta người một nhà, không cần nói những cái này. Còn có một việc, ta nghĩ tiến vào thiên mộc không gian, giúp ngoại công thức tỉnh. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó lập tức nói ra. Phong Nhi, không thể, thiên mộc không gian bên trong, huyết mạch uy áp cực kỳ cường hoành. Ngoại công ngươi vị trí phía đông thiên mộc không gian, lại là huyết mạch uy áp mạnh nhất một bên. Bình thường tộc nhân tiến vào, chỉ sợ liền sẽ huyết mạch bạo liệt mà chết. Việc này, mẹ sẽ đích thân tiến vào, không thể để cho ngươi mạo hiểm. Diệp Tích Tình lập tức mở miệng. Mẹ, ngươi chẳng lẽ quên rồi à hát? Bây giờ ở Diệp gia, ta thiên mộc huyết mạch phẩm giai hẳn là cao nhất. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười. Diệp Tích Tình nghe xong, suy nghĩ một chút đúng là như thế. Năm đó Cổ Phong lấy được tiên đăng tán thành, liền có thể giải thích tất cả. Cho dù là bản thân thiên mộc huyết mạch, cũng là không bằng hắn. Bất quá Diệp Tích Tình như cụ nhíu mày. Thế nhưng là Phong Nhi, chấm ngoặc kép, mẹ, không có thế nhưng, như vậy đi. Ta biết ngươi không yên lòng chính ta tiến vào, nhưng ta cũng không yên tâm đối với chính ngươi tiến vào. hai người chúng ta cùng một chỗ tiến vào. Dạng này có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu như xuất hiện biến hóa gì, cũng nhiều rất nhiều ứng đối phương pháp. Cổ Phong mở miệng. Phong Nhi, ngươi có phải hay không có cái gì suy đoán? Diệp Tích Tình nghe nói như thế, không khỏi mở miệng. Cổ Phong ánh mắt trở nên thâm thúy. Ta hoài nghi, Lam Thương Vân năm đó cái chết, còn có cái kia Tây Hư lão ma chủ cái chết, đều cùng ông ngoại bệnh điên có quan hệ. Chấm ngoặc kép, hết chương.